Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. 16 kẹp hào thời gian đối với Tạ Tư Dương tới nói kỳ thật rất chậm. Chậm đến nàng có thể miêu tả ra tay côn thịt gân xanh đan xen bộ dáng hảo năng, như nhau nàng hiện. Tại mặt thích sao? Không được đến nàng đáp lại. Hắn lại bắt đầu dò hỏi. Đem nó bỏ vào thân thể của ngươi được không? Trừ bỏ kia hơi khàn tiếng nói ngoại, ngữ khí hoàn toàn đứng đắn, phảng phất vẫn là ngày thường văn nhã nghiêm cẩn lục đội, chỉ tiếc. Hắn hiện tại trong miệng hút nàng nhũ, đại trưởng cũng vạn phần không muốn mà xoa nắn, nhũ thịt đều từ trong lòng bàn tay tràn ra, một chút đều không đứng đắn, nàng hoảng sợ mà nhìn hắn. Nức nở lắc đầu, không tốt, không tốt, đúng không? Hắn tiếc nuối thở dài. Chỉ có trong tay đùa bỡn nàng hai vú tốc độ càng lúc càng nhanh, tiết trắng miên nhũ như con thỏ. Giống nhau, bởi vì hắn thô bạo đối đãi. Phía trên đã che kín vệt đỏ. Đỉnh hồng mai đều bị hút sưng lên. Lại hướng lên trên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Kêu tên của hắn, thanh âm lại nhẹ lại mềm. Còn kèm theo ủy khuất, Lục Quân ánh mắt tối sầm vài phần. Bắt đầu động thủ thoát nàng quần, nàng bị phản để ở trên chỗ ngồi. Hai chân gập lên mở rộng ra, thùng xe tối tăm, chỉ có thể nương một nửa ánh sáng xem nàng giữa hai chân cảnh đẹp. Kia một chỗ cánh hoa ướt át mê người, dâm thủy trong suốt, từ huyệt khẩu chảy ra, hắn duỗi tay tùy ý khải hạ. Kia chỗ thủy liền lưu đến càng hoan, nàng tưởng kẹp lên chân. Chính là cặp kia làm ác tay không cho, Lục Quân. Tạ Tư Dương khó nhịn mà đẩy hắn một chút, nhưng kia lực đạo mềm như bông. Căn bản là cấu không thành uy hiếp. Ngươi không cần như vậy được không? Ta, thật là khó chịu. Nàng suy nghĩ nửa ngày. Không biết nên như thế nào miêu tả chính mình cảm giác. Đành phải đứt quãng mà nức nở ra tiếng, kia chỗ hảo ngứa a. Chính là càng có rất nhiều xấu hổ, hắn như thế nào có thể như vậy nhìn không chớp mắt mà nhìn, Lục Quân chấp khởi tay nàng. Đặt ở bên môi hôn hạ. Hảo. Ta không như vậy, vậy ngươi tránh ra, hảo. Hắn lại thấp giọng đồng ý. Nắm côn thịt gần sát nàng hoa huyệt. Nho nhỏ mà đụng phải vài cái, như vậy không hề trở ngại gần sát. Làm nàng càng có thể cảm nhận được hắn nóng bỏng cùng thô dài, mỗi một lần va chạm. Côn thịt đều sẽ ma ở huyệt khẩu. Nàng dâm thủy càng là chảy hắn một cái cắn, nàng bị đâm khóc. Hắc lông mi thượng tất cả đều là nước mắt. Tựa như đại dương mênh mông thượng một khối phù mộc, đành phải đỡ bờ vai của hắn, cắn môi dưới, tận lực đừng làm chính mình thanh âm quá dâm đãng, Lục Quân tắc một mặt đĩnh côn thịt ở nàng giữa. Hai chân ra ra vào vào, một mặt đem nàng giam cầm ở trong ngực, môi răng nho nhỏ mà cắn nàng cổ, bất đồng với phía trước liếm láp. Này dùng lực đạo. Như là cố ý lưu lại dấu vết giống nhau, phải cho người khác xem dấu vết ta không thân. Cũng không đi vào, ngươi có thể hay không? Chỉ thích ta, hắn nhớ tới một nam nhân khác xoa nàng ngực cảnh tượng. Đuôi mắt đều nhiễm hồng. Dưới thân thọc vào rút ra biên độ càng lúc càng lớn, phụt phụt thanh âm ở thùng xe nội vang lên. Nàng phần bên trong đùi đều bị hắn ma đỏ. Âm đế càng là sưng. Huyệt khẩu bị phá khai. Rất nhiều lần, nàng hoa huyệt đều có thể kẹp lấy hắn đỉnh, hít thở không thông giống nhau khoái cảm, Lục Quân. Lục Quân, ngươi đáp ứng ta, nàng khóc đến thở hổn hển, thân thể đều đang run rẩy, thực ủy khuất, ngươi gạt người, đúng vậy, ta lừa ngươi, điên cuồng mà tưởng thân, điên cuồng mà tưởng cắm vào đi, nhưng hắn chỉ có thể trái lương tâm mà đĩnh sưng đến nổ mạnh côn. Thịt ở huyệt khẩu cọ sát, thực mau thì tốt rồi, hắn an ủi nàng. Thậm chí lôi kéo tay nàng làm nàng chính mình ôm lấy hai chân. Kẹp hào. Ngoan, thực mau thì tốt rồi, loại này tư thế không thể nghi ngờ làm hắn càng thêm vui sướng. Mỗi một chút thọc vào rút ra đều mang theo tàn nhẫn, đỉnh đến nàng dòng nước thật nhiều. Cánh hoa run run dày dày, huyệt khẩu ngẫu nhiên còn cắn hắn không bỏ. Rất nhiều lần, Lục Quân đều cảm thấy dứt khoát cắm vào đi tính, nhưng nàng đều đã khóc như vậy tàn nhẫn, hắn luôn. Muốn nghe nàng khóc, nhưng nàng chân chính khóc lên. Lại làm hắn điên cuồng, không biết ở nàng giữa hai chân thọc vào rút ra bao lâu. Nàng khó nhịn mà cắn vai hắn. Hoa huyệt run rẩy, tiết, lửa nóng dâm thủy tưới ở gắng gượng côn thịt thượng. Khó có thể nói hết vui sướng, hắn lại kịch liệt va chạm vài cái nàng cao trào sau yếu ớt cánh hoa. Cuối cùng đem đỉnh chôn nhập huyệt khẩu. Bắn ra một đạo bạch chọc tới, không phải cố ý tạp thịt bằng bằng viết quá chậm chọc bằng bằng rốt cuộc vô chứng. Điều khiển, này chương bắt đầu thu phí. Ngàn tự 50 po moa moa, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.